Thời đại cấm, chương 132, Nguyên Anh, ta rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chính Minh ánh mắt nhanh chóng hướng về phía khí hải tại đây hiện tại đang phát ra từng đợt ba động kịch liệt, linh lực không ngừng biến động tạo thành các luồng lưu chuyển liên tục và cuối cùng đều tụ họp tại một nơi kim đan. Chỉ thấy viên thập nhị chuyển kim đan, nguyên nhân của tất cả các náo động này đang rung lên từng đợt, bên trong tựa như có cái gì đó muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài mà lao ra, giống như rằng đã đến lúc nó xuất thế. Thế rồi tại ngay bề mặt ngoài của viên kim đan bắt đầu hình thành từng đạo vết nứt chảy dọc trên dưới. Ẩn dưới từng kẽ hở đó, bộc phát ra từng đạo huyền quang ảo diệu, vô cùng tinh khiết tựa như thự quang khởi đầu thái dương xuất thế. Các đạo vết nứt lớn dần, đến khi lớp vỏ kim đan bắt đầu không chịu nổi nữa chuẩn bị vỡ ra. Quang mang bên trong càng ngày càng đậm, khí tức cũng càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí cũng đã lộ ra một phần bên trong. Đó là một cánh tay, bất quá không phải cánh tay thông thường, mà lại giống như một cái hài nhi cánh tay trắng tựa bạch ngọc tinh khiết vô ngần, tỏa ra từng đợt hào quang tựa như vàng 9999, cũng lại trẻ măng như một búp măng non tế bì nộn nhục. Sau đó, lại không có sau đó, chỉ thấy một đạo linh ảnh xuất hiện ngay phía trước viên kim đan, trên khuôn mặt mang theo tiếu dung nồng đậm. Chỉ thấy một thanh âm nhàn nhạt nhưng cũng có chút ngoài ý muốn vang lên. Thật sự không nghĩ tới ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả thập nhị chuyển kim đan cũng không phải là trở ngại quá lớn để ngươi thoát ra. Quả là ngoài dự đoán của ta. Chấm, bất quá giống như cổ nhân có câu, lừa thử vàng gian nan thử sức. Nếu như mà để ngươi thoát ra dễ như vậy, không trải qua thiên truy bách luyện thì làm sao có thể mạnh mẽ được. Tất nhiên rằng là khả năng rèn luyện nguyên anh thì hỗn chân công cũng không phải là không có, bất quá tiên thiên cơ hội khẳng định không thể bỏ qua được. Lời nói vừa mới dứt chỉ thấy linh ảnh kia giơ một bàn tay lên. Từng mảnh vỡ kim đan đã bị phá vỡ nhanh chóng quay trở về nguyên bản vị trí, trong khoảnh khắc lấp đầy từng khẽ hở khe nứt cũng lập tức liền lại, cánh tay vừa mới lộ ra trong nháy mắt liền không thấy. Ở ngoại giới, nguyên bản Lưu Chính Minh vẫn đang ngồi nhập định tại trên không trung, cuồng phong linh khí vẫn đang lưu động, bất quá có một khác biệt rằng là bên cạnh hắn rõ ràng nhiều một cái giới chỉ. Chỉ thấy từ bên trong bắt đầu tuôn ra mấy viên đá lấp lánh màu sắc. Cực phẩm đấu thạch, từng viên chui ra từ bên trong giới chỉ, bắt đầu bay vòng xung quanh Lưu Chính Minh, trên thân cũng lại xoáy tròn, giống như những con thoi, truyền ra từng đợt năng lượng bên trong. Lưu Chính Minh nhanh chóng hấp thu lấy những năng lượng truyền ra đấy, bắt đầu luyện hóa chuyển đổi thành linh lực củng cố lấy viên kim đan. Tuy rằng đấu thạch cùng linh thạch chính là hai loại năng lượng kết tinh khác biệt, bất quá cũng không thể không phủ nhận được là độ tương thích giữa cả hai là vô cùng cao, ở một mức độ nào đó là không có quá lớn xung đột. Giống như Càn Minh Nguyệt trường hợp đó chính là do xuất hiện vấn đề khi luyện hóa lôi kiếp bản nguyên mà thôi, chứ nguyên bản là qua một thời gian thì nàng hoàn toàn có thể chuyển hóa năng lượng từ đấu khí sang linh khí, cũng có một phần nhiều là do quang lược thiên hỏa quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do mà tứ tượng tụ linh trận vốn được vận chuyển bởi đấu thạch nhưng mà vẫn giữ nguyên được tác dụng, chỉ có hiệu suất có chút đi xuống mà thôi. Trở lại bên trong khí hải của Lưu Chính Minh, ngay lúc này đạo linh ảnh kia vẫn đang cảm nhận lấy từng luồng linh lực tinh thuần truyền đến, lẩm bẩm. Xem ra bốn viên cực phẩm đấu thạch như vậy là cũng được rồi, tổng có thể đem kim đan lột xác đến thập bát phẩm. Cũng phải công nhận là cực phẩm đấu thạch quả đúng là hàng xịn a, trên căn bản là tác dụng dùng để tu luyện cũng không phải là rất lớn, mà quan trọng là ở khâu đột phá này. Đối với tu luyện mà nói, một viên cực phẩm đấu thạch cung cấp năng lượng chỉ đủ để đấu vương cảnh đột phá một tiểu cảnh giới, bất quá lại thắng ở chỗ vô cùng tinh thuần kèm với dễ hấp thụ, hiệu suất luyện hóa là rất nhanh, thích hợp lúc phá cảnh mà không đủ năng lượng. Lột xác A Kim Đan Đệ Thập Tam chuyển thành. Kim Đan Đệ Thập Tứ chuyển thành. Kim Đan Đệ Thập Ngũ chuyển thành. Kim Đan Đệ Thập Lục chuyển thành. Kim Đan Đệ Thập Thất chuyển thành. Kim Đan Đệ Thập Bát chuyển thành. Từng đợt linh lực nhanh chóng sôi trào, để lại một viên kim đan thậm chí còn phát tán quang huy hùng mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần, chỉ vừa nhìn qua đã có thể cảm nhận được uy độ cứng rắn của hắn hơn hẳn lúc xưa, đan văn trên thân cũng rực sáng, hiển lộ rõ từng đạo ký tự mờ ảo. Kèm theo hiệu ứng ánh sáng, kế đó cũng là hiệu ứng âm thanh. Chỉ thấy bên trong viên kim đan không ngừng phát ra từng đạo âm thanh. Keng, choang, keng, thanh âm này rõ ràng vô cùng, nghe tựa giống hệt như hai quả cầu kim loại va vào nhau, hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực. Nghe thấy thế, linh ảnh Lưu Chính Minh nơi nào còn không rõ là chuyện gì, mới mở miệng giọng đầy trào phúng. Nếu ngươi vẫn còn dùng lực như vậy thì phải mất cả trăm năm mới có thể phá được lớp vỏ đấy, chính xác là 107 năm theo tính toán của ta. Làm phiền ngươi mạnh tay hơn chút nữa được không, có phải hết hơi hay không mà lực đạo yếu đuối như vậy? nhìn lại người ta còn chưa tới vài phút thời gian đã phá bỏ được lớp vỏ kim đan bên ngoài, cùng là Nguyên Anh tại sao ngươi lại có thể yếu như vậy chứ? Nguyên Anh, chấm, nếu như Nguyên Anh có thể phát biểu ý kiến mà nói, hắn khẳng định biểu hiện. Ta thực sự rất khó khăn, nếu không phải có kẻ nào đó phong cấm lại ta thêm một lần, lại tăng lên độ cứng của lớp vỏ kim đan bên ngoài thì ta nơi nào sẽ chật vật như thế này. Lúc ban đầu để phá vỡ thập nhị chuyển cấp độ là ta đã phải cố gắng hết sức rồi, bây giờ thì... Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Nguyên Anh Lưu Chính Minh cũng chỉ có thể có ý nghĩ đấy ở trong đầu, đành phải dốc hết lực bú sữa mẹ. Trong khi đấy ở bên ngoài, linh ảnh Lưu Chính Minh vẫn đang mang theo nồng đậm trào phúng tiếu dung, chợt giống như nghĩ đến điều gì, hắn mới giật mình. Thôi chết rồi, lúc đấy ta tính toán rằng là Nguyên Anh lực lượng vốn có thể phá vỡ được lớp vỏ của kim đan thập bát chuyển, bất quá chỉ là có chút hư thoát lực lượng mà thôi, căn bản độ thành công cũng là 9 thành. Lại mẹ nó quên mất rằng là vừa nãy nó dùng hết lực lượng đối phó thập nhị chuyển rồi, đây về căn bản là thiếu hụt rất lớn a, tỷ lệ rớt xuống còn chưa đầy nửa thành. Phải làm sao đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dùng sức chính ta giúp đỡ cho Nguyên Anh thì cũng không phải là không thể, bất qua như thế hội sẽ tiêu hao của nó rất nhiều tiềm lực kỳ ẩn, nhưng nếu không phá thì nó lại rất khó thoát xác mà ra, ta cũng không có tận 107 năm để chờ đợi a, lại nói cho dù có thì phương pháp đột phá này thời gian cho phép cũng không có nhiều thế a, không nói bên ngoài Lưu Chính Minh đang suy nghĩ ngàn vạn, bên trong Nguyên Anh cũng đã đánh được một lúc không thể không mệt mỏi ngồi xuống. Nó nghĩ thầm trong lòng, lực lượng lại chỉ còn có 3 thành, không thể cứ tiếp tục như này được. Lấy ta một lần đấm toàn lực thì có thể gây được tổn thương 1. Cho viên thập bát chuyển kim đan này, lại chỉ tiêu tốn lấy 1 thành năng lượng. Trên căn bản là một lần ta nghỉ ngơi lấy sức thì cũng chỉ tốn lấy 10 giây là khôi phục được 1 thành, thế nên kỳ thực nó lại sẽ rất nhanh. CMN kim đan này lại thuộc về loại đặc biệt khả năng phá rồi lập cho phép nó hồi phục trên căn bản là nhanh khủng khiếp a, trừ phi một lần tụ lực dứt điểm nhất kích tất sát, còn lại không thì chỉ còn cách mài mòn lấy nó mà thôi. Tuy thế lúc trước ta cũng đã là dồn hết sức rồi, bây giờ lực lượng ẩn chứa không còn có hàng dự trữ nữa. Nguyên Anh chán nản nghĩ đến. Đây trên căn bản là đúng người không đúng nghề a, Nguyên Anh hắn nhưng đỉnh cấp phụ trợ về lĩnh ngộ cùng hấp thu luyện hóa năng lượng a, cũng miễn cưỡng hình thành một loại thủ đoạn chiến đấu, nhưng đó là hậu kỳ, đâu có phải ngồi nghĩ cách phá vỡ vỏ kim đan a, tuy rằng ta là đối kiếm đạo cũng sơ hiểu một hai nhưng mà không có mượn được năng lượng từ bản thể để hình thành kiếm a, nếu lấy tự thân năng lượng thì hình thành kiếm chất lượng chính xác là yếu bạo a, còn không bằng dùng tay không đây. Nguyên Anh bắt đầu trau chuốt lại tự thân cơ sở võ học, phát hiện ra thuộc về loại đỉnh tiêm không loại nào là không cần dùng kiếm cả, mới chán nản ủ rũ ngồi xuống. Hắn nhưng là cũng biết bản thân không có tới 107 năm đâu. Không lẽ ta chỉ có thể ngồi ở đây chờ lấy bản tôn dùng chính hắn lực lượng sao? Tuy rằng không phải là không có cách để đền bù căn cơ nhưng mà đại giới cũng là phi thường lớn a, kể cả có hỗn chân công cũng vậy. Ta cũng thật là vô dụng a, chẳng có thể làm gì ngoại trừ ngồi giống như bị chỉ sao. Tuy nhiên, nghĩ đến đấy tự dưng Nguyên Anh lại bắt đầu liên tưởng tới điều gì, hai mắt hắn sáng lên, giống như nhớ ra một môn đấu kỹ đã bị lãng quên nào đó. Ở ngoại giới, Lưu Chính Minh vẫn đang chìm trong so sánh lợi hại, bỗng. Choang, một tiếng, một âm thanh vang đến, mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc trước đánh động hắn. Nghe lấy đạo âm thanh này, Lưu Chính Minh vui mừng ra mặt. Lẽ nào, trong lòng hắn tự hỏi, ánh mắt của hắn nhanh chóng lại lướt đến viên kim đan, lúc này đang chấn động kịch liệt. Tiếng, choang, lại tiếp tục xuất hiện, âm thanh tuy chát chúa nhưng mà lọt vào trong tai của Lưu Chính Minh lại mang ý nghĩa không đồng dạng. Một lần công kích đạt đến tổn thương 20, Lưu Chính Minh vui mừng, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Nguyên Anh có thể tự phá vỡ lấy lớp vỏ a, quả không ngoài hắn dự đoán, thanh âm này lại đến lần thứ 5 thì cả viên kim đan hoàn mỹ xuất hiện một đạo vết nứt kéo dài, dạn thành một mảnh, rồi vỡ vụn, để lộ ra một lỗ hồng. Một đạo thân ảnh bắt đầu chui ra từ đấy. Thân ảnh này chỉ cao có hơn 20 cm, mặc một bộ bạch bào, quanh thân không ngừng tỏa ra từng ánh hào quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ lại, đây chính là phiên bản chibi thu nhỏ của Lưu Chính Minh, bất quá trông lại trẻ hơn rất nhiều, kiểu tóc cùng các đường nét trên khuôn mặt chính là giống đến 9 phần 10. Chỉ có khác là da của hắn tuy rằng trắng, nhưng quang mang tỏa ra lại vẫn là một màu hoàng sắc. Lưu Chính Minh nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng chúc mừng việc nó vừa mới xuất hiện trên đời, thì đã thấy thân ảnh bé nhỏ đấy hai mắt tràn ngập phẫn uất lao về phía hắn. Ngươi đây rồi, bản thể chết tiệt kia, ta muốn giết ngươi, tam thiên niên thống khổ, Lưu Chính Minh, cách chương.